Bạch Thượng Tọa Từ Xưa, Thượng Tọa Từ Xưa, trong câu hỏi, cuộc thảo luận đầu tiên. Thấy Thượng Tọa Từ Xưa đưa tay, nhưng mà không biết là Thượng Tọa có nghe được không? Bạch Thượng Tọa Từ Xưa, nếu chúng ta nhìn vào năm pháp cái này, thì đối với nhiều người, những pháp này nó không đánh đổi, gọi là tội lỗi. Thí dụ như hôn thủy chẳng hạn, hay là cạo hối, thậm chí hoài nghi, người ta cũng nghĩ đó là tội lỗi. Nhưng mà sau, trên phương diện tu thiền, thì những pháp cái này có vẻ như lớn chuyện. Một điều mà cũng có thể làm cho nhiều người, tại vì trong cái quan niệm về tôn giáo, về luân lý đạo đức, đôi khi người ta nghĩ rằng cái thiện cái ác chỉ là đều tội lỗi hay là không tội lỗi thôi. Nhưng mà những pháp này đâu phải là tội lỗi đâu, mà nó lại là một trở ngại. Xin Thượng Tọa khoan hỷ giải rõ về điểm này. Kính thưa Thượng Tọa Từ Xưa. Ta sẽ đủ nhà âm thanh của chúng tôi rõ không? Đã xin người chỉ có hai người nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, có những cái nó lớn chuyện ở kiểu khác, còn có những việc lớn chuyện là ở kiểu khác. Khi mà một người làm việc bị đạp gai, hay là trong lúc mà cầm dao điểm gọt cái cây mà cắt nhầm cái tay, máu chảy ra, lúc đó là người ta cảm thấy là hốt hoảng, thấy là cái chuyện lớn. Nhưng mà có những cái quý vị biết rằng cái chuyện mà một cái sợi lông mi nó lọt vào trong con mắt, nó gây sốn sốn sao con mắt, hay là chúng ta bị bụi làm gì sốn mắt, quý vị cho rằng cái hạt bụi hay là cái sợi lông mi ấy, thì cái chuyện chuyện nhỏ, quý vị có thể cho rằng chuyện nhỏ bỏ qua được không? Không thể được, tức là nó cũng làm cho mình cảm thấy khó chịu lắm, cần phải giải quyết nó. Nó tùy theo chuyện, cũng như thế nào thì ở đây cái tội lỗi, cái điều ác về cái phương diện đạo đức hay là nghiệp quả thì những cái hành vi, những cái lời nói ác, những cái hành vi ác thì cái đó là lớn chuyện, nó sẽ đưa đến cái hậu quả cay đắng và nó phá vỡ cái đạo đức của một con người. Còn như là cái chuyện ông ấy bị nghĩ rằng cơ thể mệt mỏi thì ngồi đâu giả dự nó buồn ngủ đó, người ta cho rằng không, cái này là nó rất là tự nhiên, cái là hồ sinh học mà, hay là con người lo bận tâm việc này việc kia rồi tâm bị phóng dật, người ta cũng thấy đó là cái chuyện rất bình thường, không phải vì chỗ đó mà cái đạo đức nó mất hay là cái hậu quả nó quả nghiệp nó lớn lao gì. Tuy nhiên nếu mà nói trên phương diện phát triển, định và tuệ thì này nó nhạy lắm thưa quý vị, phát triển định và tuệ nhạy lắm, hễ có một chút bụi thì nó cũng làm cản trở, nó làm cản trở. Cái gì nó tinh vi á thì một chút đó nó cũng cản trở. Ví dụ như bây giờ, hồi xưa đó thì quý vị biết rằng là hồi những cái thập niên cách đây ở khoảng chừng 50 năm, lúc đó cái máy radio hay là cái tivi nó chỉ là cái máy điện cơ, ở trong đó một nồi dưới điện để nó trái cái này, nó không ra hình thì đem đến cái thợ thì họ hàn cái sợi dây điện khác vô, hàn cái mạch điện là xài được rồi. Cho nên cái chuyện mà nó cháy cháy mạch điện cháy dây á, thì cái đó mới lớn chuyện. Nhưng mà càng lúc đó, thì tivi hay là radio hoặc là máy computer hoặc là cái laptop của chúng ta, cái điện thoại cảm ứng chúng ta bây giờ thì nó tinh vi quá, nó tinh vi đến mức độ mà không cần phải tráng hay rất bể, chỉ cần có một chút virus thôi để nó làm được trở ngại rồi, nên trên tục đặt. Cũng như khi mà chúng ta tu tập về đạo đức ấy, thì những cái chuyện mà như là bị hôn trầm hoặc là buồn ngủ giả dự hoặc là bị phóng dật thì cái chuyện đó nó không phải là ảnh hưởng đến cái nếp sống đạo đức đi đứng nằm ngồi. Nhưng mà khi chúng ta tu tập tinh vi hơn, tức là một vị hành giả miệt mài chủ tâm là để trung tư tưởng đạt đến cận định của Upacara Samadhi hay là an chỉ định Appana Samadhi, định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, sắc giới, điện vô sắc giới, hay là tu tập về tuệ quán minh sát để đạt đến đắc chứng đạo quả, thì mấy cái chuyện đó trong cái lĩnh vực này nó tinh vi lắm, vi tế lắm. Chính vì chỗ nó quá vi tế, tinh vi như vậy, cho nên nó đòi hỏi ở chỗ là phải được chuẩn bị bằng một thứ tâm hoàn toàn trong sáng. Tức là khi nào mà đã loại bỏ được, chế ngự được năm triền cái hay là sáu triền cái, thì lúc bây giờ tâm mới gọi là chuẩn bị để mà có thể phát sanh được chi thiền. Còn thể mà năm cái triền cái này tham dục sân hận hung thủy trạo phối bồi nghi mà chưa có khống chế được, chưa có loại trừ được, thì như vậy không thể nào mà tâm đạt đến trạng thái ở sanh lên sơ tướng hay là tội tướng, hay là bát tướng sa tướng, để mà đạt đến cái trạng thái cái tâm an chỉ định được. Bởi vậy cho nên trả lời cái câu hỏi số 1 là những cái pháp này có thể theo tác chỉ thông thường thì không đến mức là tội lỗi, nhưng mà tại sao xem là ngăn ngại, ngăn ngại thì định? Thì thưa quý vị, những cái pháp nào mà đạt đến cái mức mà gọi là tội lỗi thì cái đó nó là lớn chuyện đối với cái nếp sống đạo đức thông thường ở ngoài. Nhưng mà năm cái chuyện cái này mặc dù nó không phải là tội lỗi như là sát sanh trộm cắp vân vân, nhưng mà năm cái triền gái này nó lại là ngăn ngại thì bởi thì định quá tinh vi, quá tinh vi. Muốn đạt được cái trạng thái thiền định tinh vi như vậy, thuần thục định tĩnh như vậy, như ý như vậy, thuần tĩnh như vậy, đạt đến trạng thái thiền thuần tĩnh như vậy thì đòi hỏi là tâm hoàn toàn trong sáng. Cái niết kính mà chúng ta lòng chúng ta soi gương đó, cái tấm gương để mà chúng ta soi cái mặt của mình đó, chúng ta thường để trên bàn, trên đầu tủ hoặc là gắn ở trong cái nhà tắm. Đơn giản thôi quý vị, lâu ngày nó cũng ố, nó cũng bị văng nước hay là bị lắm cái bụi. Chỉ cần là lấy đồ giả lao lao trên cái sàn bộ phong, chúng ta soi mặt cũng được chứ không phải không, soi mặt được. Nhưng mà quý vị nào mà có mà xài cái máy chụp ảnh á, quý vị sẽ thấy cái mặt kính của cái ống kính của cái máy chụp ảnh nó rất quan trọng. Chúng tôi có nói chuyện với mấy anh chàng nhiếp ảnh viên, anh khổ sở để nghĩa là chụp xong mà về mà không có đậy nắp lại mà để dính bụi đó, hoặc là chỉ để nó có một cái vết nhỏ thôi, cái vết vết xước hay là một cái vết bụi nó trống mà mình chùi hơi nặng tay, nó làm cho ố cái mắt kính thôi đó, là quý vị biết là phải thay cái mắt kính đó, mắc tiền lắm, hoặc là phải bỏ cái máy đó đi xài cái máy khác. Tại sao dữ vậy? Nếu mà chỉ có một cái đất bụi hay chỉ có một chút trầy trụa thôi, chỉ có một chút thôi, gần như là nhìn không thấy gì đó, nhưng mà sao nó lớn chuyện đối với cái máy chụp ảnh như vậy? Thì thưa quý vị, tại vì máy chụp ảnh nghệ thuật ấy, cái ống kính đó là để nó thu hình, mà nếu như nó bị trầy xước một chút là cái hình ảnh nó không có đẹp. Chứ còn cái chuyện mà soi gương á, thì cái mặt của chúng ta hãy cái mặt kính ở chỗ này, ở góc này nó bị trầy, mình dời cái mặt qua cái góc khác ở giữa và ở ngoài biên, chúng ta nhìn thấy cũng được chứ không sao cả. Cho nên nhìn nó tùy theo. Nếu mà nói trên cái phương diện gọi là đạo đức á, thì cái chuyện mà thiện hay là ác, cái chuyện đó cần phải chú ý, nên làm thiện bỏ cái điều ác. Một cái giấc ngủ mê hay là bị giả dụi hôn trầm thì nó không đến nổi, nó là cái pháp làm cho bị suy đồi đạo đức. Nhưng đối với cái sự rèn luyện tâm để đạt đến đỉnh cao của thiền định đó, thì nó tinh vi quá, do đó cho nên một chút tư tưởng bị bẩn đục nó cũng sẽ là chướng ngại cho cái việc tiến thu thiền định. Bằng những cái thí dụ chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị về cái ý nghĩa cái câu thở lượng số 1, xin kính thỉnh thượng tọa cho cảm trở lại. Và nghe nói hình như là hôm nay phó thượng tọa thì quyền vào, quý vị có thấy không? Sa thú kính thỉnh thượng tọa thượng sư. Mà thượng tọa thượng sư, chúng ta thấy đặc biệt ở trong kinh, nhất là trong Thanh Tịnh Đạo đã có đề cập đến là năm cái truyền cái đó là cái pháp đối nghịch với năm chi thiền trầm tứ hy lạc, và năm chi thiền là đối truyền thiền cái. Một câu hỏi được đặt ra rằng như vậy đó, chúng ta thấy rõ rằng là năm truyền cái này đó, nó có cái liên hệ nhiều đến thiền chỉ. Nhưng mà đối với thiền quán thì sao? Thiền quán có phát triển năm chi thiền tầm tứ di lạc định không? Và thiền quán có bị ngăn ngại bởi năm cái pháp cái này không? Và đối với thiền quán thì năm pháp cái này được đối trị như thế nào? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Quang Hiền trở lại. Thưa Bồ Tát Thầy, kính bạch chư Tôn Đức quý vị, cái gì trở ngại cho thiền chỉ thì cái đó nó cũng trở ngại cho thiền quán. Nhưng mà có những cái trở ngại cho thiền quán nhưng mà không có trở ngại cho thiền chỉ. Như thế nào? Khi đại chúng tôi có nói với quý vị về ngũ thiền phái và lục pháp, đối với thiền chỉ thì nó chỉ có năm chướng ngại, tức là năm truyền cái: tham dục, sân hận, hung thủy, trạo hối và hoài nghi. Nhưng mà trở ngại cho thiền quán thì có đến sáu rồi, cho nên mới gọi là lục cái. Chỉ có trong vi diệu pháp mới đề cập đến cái chỗ này, tức là tham dục, sân hận, hung thủy, trạo hối, hoài nghi và vô minh. Và vô minh thêm cái vô minh cái. Cho nên chúng ta cần phải hiểu ở trong cái thiền chỉ nó có năm cái trở ngại, năm cái chướng ngại, pháp chướng ngại tinh thần, và trong cái thiền pháp sáu chướng ngại tinh thần. Nhưng mà nói về cái sự đối trị đó thì nó có cái như thế này: ở dầu trong thì chỉ hay thiền quán thì năm chi truyền cái, năm chi điện truyền cái đầu quá thì cách đối trị trong thì chỉ hay thiền quán giống nhau như vậy. Bởi vì ngay cả như là trong thiền quán mà chứng đắc được đạo quả thì lúc mà đạo quả, đạo quả sơ thiền, đạo quả nhị thiền, đạo quả tâm thiền, đạo quả tứ thiền, đạo quả ngũ thiền đó, cho nên chi thiền thì cũng giống như là chi thiền ở cái thiền hiện thế thôi. Thì cái đối trị đó là chi tầm là đối trị với hung thủy cái, chi tướng đối trị hoài nghi cái, chi hỷ đối trị sân độc cái, chi lạc đối trị với trạo hối cái, và chi định là đối trị với tham dục cái, đối trị với. Nhưng mà đối với vô minh á, vô minh cái á, thì phải đối trị bằng tuệ quán minh sắc rồi quý bát na nha nè, tuệ quán minh sắc. Ở trong cái tuệ quán minh sắc thì cái đầu tiên là hai cái tuệ mà để giúp cho hành giả dần dần dẹp được vô minh đó, tức là nói đến hai cái tuệ cái tuệ mà đầu tiên là cái tuệ mà nói về phân biệt danh sắc. Cái tuệ phân biệt danh sắc á, nam arupa pariccheda jnana, rồi duy đạt hay là danh sắc hiểm hiểm duyên tuệ là trí biết rõ duyên khởi danh sắc bất chính giá và rất cả hát nhanh á như chúng tôi nói tiếp đến là tuệ phổ cập trước gọi là sammasana nhanh á trí biết rõ danh sắc rồi bắt đầu đi qua đến sanh diệt tuệ của đời giáp giá nhà ná của đời giáp giá nhà ná tức là trí thấy sự sanh diệt của danh sắc diệt một tuệ phần cái nhà ná là trí bén nhạy chỉ nhận thấy tính quả diệt của danh sắc mà thôi. Trí này thì nó thuần thục hơn là sanh diệt tuệ. Giống như khi mà chúng ta xe chạy chậm chậm thì chúng ta thấy cái cây này đã chạy gần mình rồi bỏ lại phía sau mình. Thấy nó chạy tới rồi bỏ xa, chạy tới rồi bỏ xa. Chạy tới rồi lùi xa. Chạy tới đường xa nhìn cây bên vệ đường đó nhưng mà khi mà xe chạy nhanh quá lúc giờ không thấy chạy tới nữa mà thấy nó vừa qua nghĩa là cái tuệ minh sát đến cái chỗ mà thuần thục quá thì nó là gì đúng không? Thì ở đây đó khi mà nói đến cái vô minh cái ở trong thiền quán á thì chính cái tuệ minh sát này nó mới đấu trị được vô minh đối trị được vô minh cái cho nên ở đây đó có hai vấn đề mà chúng ta phải hiểu trong cái câu hỏi này thứ nhất là cái gì làm chướng ngại cho thiền chỉ và cái gì làm chướng ngại cho thiền quán. Năm triền cái đầu tiên là chướng ngại cho thiền chỉ và sáu triền cái kể cả 40 cái là chướng ngại cho thiền quán. Và cái sự đấu trị triền cái như thế nào thì chúng ta nói rằng cũng vẫn là lấy năm chi thiền để đấu trị với năm triền cái trên. Rồi riêng về vô minh cái là phải dùng tuệ minh sát đấu trị. Xin được trả lời cái câu hỏi đang mong hỏi. Nhưng mà thưa tổ tiểu sư, thì tổ có thể trả lời một câu nữa thỉnh thưa đi nghỉ. Giáo bắt thuyền đó, không cái khái niệm về chân tâm và vọng thức. Nói là cái chân tâm là cái tâm trong sáng, vọng thức tức là cái gì mà tạp nhiệm. Và chính sự tạp nhiễm đó thì đã làm cho cái tâm không trong sáng nữa. Thì ở đây rõ ràng là chúng ta thấy giống như là ở bên Nam truyền thì nói đến tâm và các pháp truyền cái. Dục tham như là nước pha màu, hay là sân hận như nước sôi, hôn thùy giống như nước có rông, trạo hối như nước dậy sóng, hoài nghi như nước bùn chẳng hạn. Thì năm cái pháp cái này có một cái trường hợp nào đó nó tương đương với cái mà chúng ta gọi là vọng thức không? Và cái tâm trong sáng đó, cái tâm trong sáng đó thì chúng ta nên hiểu là cái gì? Dạ, chúng ta nên hiểu cái gì? Khi mà chúng ta đề cập đến sự ngăn ngại của năm truyền cái, kính thỉnh thì tổ quan hệ trở lại. Cái bệnh chư tăng, cái thường với chúng tôi. Ở trong Phật giáo truyền khi mà nói về chân tâm và vọng thức đó, giống như là nói về cái sự ta nghe ta hiểu nhưng mà cái đó nó bao quát quá đi và cái vọng phức thì vọng thức nó chưa đủ để chỉ rõ cho cái gì nó chỉ là một cái tâm suy nghĩ mông lung, cái vọng thức là tâm suy nghĩ mông lung, hay là một cái tâm bị ô nhiễm. Như vậy thì gọi là vọng thức. Còn cái chân tâm thì nếu mà giải theo cái từ ngữ của tôi, nếu mà chúng tôi là một người có học nhiều pháp đó, thì khi mà nói đến cái chân tâm thì tôi sẽ định nghĩa chân tâm tức là tâm mà nói theo cái pháp chân đế, tâm mà nói theo pháp chân đế và theo phu tâm gọi là Paramattha-saccha, như thật. Cho nên ở đây chúng tôi sẽ đề nghị, nhưng mà có lẽ là khi mà đề cập đến trong chân tâm và vọng thức thì bên Phật giáo Bắc Truyền họ sẽ giải thích một cách khác hơn với nhiều cái lý luận hơn. Nhưng ở đây chúng tôi chỉ muốn nói ở trong tâm đạo Mali và chỉ năm pháp cái khiến cho tâm không được trong sáng. Thì phiền não thì có nhiều thứ, vì tất cả những phiền não nào cũng là có quế cho tâm cả, thì não nào cũng làm cố quấy cho tâm hết. Ở trong 10, nếu mà nó rộng là 14 tâm sở bất thiện, nó cũng đều là cố quấy cho tâm hết. Nhưng trong 14 tâm bất thiện đó thì gom lại có 10 phiền não, gom lại có 10 phiền não. Bởi vì không cần thủy niên, chúng ta chỉ lấy có một là cái sự hung trầm khi nào mà thôi nào, bởi vì hãy có hung trầm thì có thủy niên, rồi sân tật lợn hối, tức là dầu cho cái trạng thái ganh tị hay là cái trạng thái bỏng xẻng hay là trạng thái hối tiếc ăn năn dai dứt, tất cả đều quy về cái trạng thái sân, trạng thái nóng nảy bực bội, nóng nảy khó chịu. Thì do đó cho nên khi mà kể về 10 phiền não thì tật lẫn hối được kể chung với sân, và thủy viên được kể chung với hôn trầm. Do đó cho nên chúng ta còn 4 si phần là si vô tạo quý phúc vật, tham là kiến ngã mạng, sân, hôn trầm và hoài nghi, là 10 thứ phiền não. Đó là cũng là ô nhiễm cho tâm. Nhưng khi nói đến ô nhiễm cho tâm là bao hàm tất cả những cái tâm, những cái phiền não, những ô nhiễm đó, nó có thể làm cho khởi lên cái thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, có thể làm cho suy sụp đạo đức. Nhưng mà trong lúc đó thì lại nói đến cái pháp nào mà chỉ là ngăn ngại cho tâm không được trong sáng thôi, thì đó là lấy năm thiền cái rút ngắn lại. Nó năm thiền cái nhưng mà thực ra nó tới 7 thiền thứ. Tại sao 7? Tham dục cái là sở muốn tham, sân động cái là sở sân, tâm sở sân, hôn thủy cái là hai cái tâm sở hôn phần là hôn trầm thủy niên, trạo hối cái là hai cái tâm sở uthacca và cuccacca, tức là trạo cử và hối, trạo cử và hối. Hoài nghi cái là sở hoài nghi, do đó cho nên nói năm triền cái. Nhưng mà thực ra chi pháp thì có thứ 7 chi, 7 chi triển cái, cái 7 chi pháp triển cái. Và năm cái pháp này nó ngăn trở, khiến cho tâm không được trong sáng. Thì cái tâm trong sáng đó là để chỉ cho cái tâm gì? Thì ở đây chúng gì? Cái tâm trong sáng là một cái trạng thái tâm định Samadhi và tuệ gọi là Panya. Ở trong tâm thiền thì ở đâu có định thì ở đó có tuệ, mà ở trong tâm siêu thế có tuệ thì cũng có nghĩa là có định. Do đó cho nên cái rốt lại thì cái tâm trong sáng được đề cập đến trong được đề cập đến ở đây năm pháp triển cái mà khiến cho tâm không được trong sáng đó, thì chỉ cho cái tâm định và tuệ, hai cái trạng thái này nó cũng chỉ là một tâm thôi, nhưng mà hai cái trạng thái định và tuệ đó thì năm pháp triển cái này được Đức Phật là ví dụ nó trở ngại cho cái thiền, nó trở ngại cho cái tâm thiền định bằng cách như thế nào? Ở đây thưa quý vị, cái dục tham cũng giống như nước pha màu. Được gọi là cái thí dụ thì phải lấy luôn cái tính chất của cái thí dụ, cái đặc tính của thí dụ mà nói. Nước pha màu thì nhìn thấy đẹp, nó có màu sắc. Thí dụ người ta pha màu sơn, có màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu lục, màu lam, màu tràm, màu tím. Xanh vàng đỏ trắng lục lâm trầm tím mà họ pha cũng như đối với cảnh sắc cảnh tinh những thiết cảnh về cảm xúc nó đa dạng, nó nhiều màu sắc làm cho tâm chúng sinh bị chi phối, bị tham đắm. Thì dục tham giống như nước pha vào ngăn che làm cho cái tâm nó không được sáng, giống cái tâm ở đây cái tâm định đó, tâm thiền định cái tuệ cũng giống như nước, nó làm cho nước nên nó không được tâm không được sáng. Sân hận đặc tính của nó là nóng nảy, do đó cho nên sân hận giống được ví dụ giống như là nước sôi của một việc sôi nổi bọt nổi tim lên. Thì khi mà một cái nồi nước đang trong vậy, chúng ta có thể nhìn thấu suốt tới đáy, nhưng mà khi nước nóng lên nó sôi lên nồi bọt, chúng ta giờ mở nắp nồi ra chúng ta nhìn sẽ không thấy đáy, không thấy đáy để nồi được vì vậy nó sâu lên. Hung thủy giống như nước đất rông, cái tính chất của rông là nó làm cho nước nó gần như là nó bị sạt lại, bị động lại. Nếu mà cái ao mà bị nước hay cái dục nước mà bị nước rông rông rồi thì bị nước nằm yên dọn cho cái gió thổi nó cũng không có nhúc nhích, nó không có rung động. Thì cái sự hung thủy, cái cảm thấy hung thủy là nó trạng thái mũi lượt của tâm, trạng thái thụ động của tâm. Thì khi mà nước đấm rong á thưa quý vị, thì nó không bao giờ nó trong, nó cũng trở thành đục. Cho nên nước không có trong sáng, tâm không có trong sáng. Trạng thái như nước gì sống, đặc tính của những cái làn sóng, những cái vảy sóng ở trên mặt hồ hay mặt ao hoặc mặt sông, thì sóng đó là cái sự dao động của nước. Khi mà mặt nước bị dao động do gió hoặc là do đất nó chuyển, rung chuyển, thì làm cho nó dễ sóng lên. Và khi nó dễ sóng lên như vậy thì không thể nhìn được, không thấu suốt tới đáy. Cho nên trạo hối cũng bị dư nước dễ sóng, nó ngăn, trạo hối nó ngăn cái tâm trong sáng. Hoài nghi giống như nước bùn, hoài nghi với chiếc cái cha, chỉ biết có nghĩa là không, chiếc cái cha là thuốc, thuốc trí tuệ đó. Nghĩa là cái trạng thái này là nó tối tâm, không có thuốc trị bệnh, không có thuốc trị được, hết thuốc trị được. Cho nên cái sự hoài nghi á, cái chiếc cái cha được ví dụ giống như nước bùn. Nước bùn là nước nó bị đục ngầu do các cái phù sa nó nổi lên, nó trộn lẫn. Thì đối với nước bùn thì nước đục quá, nước đục ngầu, chúng ta gọi nước đục ngầu, giống như là cái trạng thái hoài nghi vậy đó. Nghĩa là chúng ta không có thấy được đáy hồ, như hoài nghi nó làm ngăn che, nó làm cho cái tâm không được trong sáng. Thì đó là cái cách hoài nghi, ở cái cách mà tâm triệt cái này nó trở ngại, nó ngăn ngại cho cái tâm trong sáng. Và cái tâm trong sáng đó chính là cái tâm định và thiền định được tuệ. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi này nữa. Và bây giờ thì còn 15 phút, xin thỉnh chư tăng quan hỷ giúp cho với sự liên hợp của sao thú kích thức. Thì tòa tự sư lẽ ra thì để thì tòa tự sư đi nghỉ, nhưng mà thì tòa quan hỷ nói thêm một câu nữa rồi thì tòa nghỉ. Mà thì tòa tự sư ở trong tăng chi bộ, ở trong tăng chi bộ kinh Đức Phật nói tâm này thì nói tối sáng. Hồi trước chúng ta ở với ngài Tịnh Sự thì ngài cũng nói là tâm đó mình có thể tính ra là 121, hoặc là có thể tính ngắn hơn 81, hoặc giả là chúng ta tính là chỉ có một thôi. Tâm chỉ có một. Trong khi đó thì thuộc tánh thì có 52. Thì khi mà nói tâm có một đó, nghĩa là tâm đó là biết cảnh. Cái biết cảnh đó nó có hiểu như thế nào mà chúng ta gọi là hiểu chói sáng. Và cái biết cảnh đó khi nó đi với các cái thuộc tánh bất thiện hay thuộc tánh thiện thì nó thay đổi đi. Thì thượng tọa có thể giải thích thêm theo A Tỳ Đàm, khi mà nói tâm một đó, tâm đó mang trạng thái như thế nào, chúng ta nên hiểu như thế nào. Xin kính thưa thượng tọa quan hệ trở lại. Nam mô Phật Thầy, kính bạch chư vị. Tâm nói có một là tâm nói theo cái pháp thực tính sắc pha quá, tức là nói theo lắc ná, tức là cái trạng thái hay là cái đặc tướng của tâm, nó chỉ là aramana chanana lắc ná, tức là cái trạng thái biết cảnh mà thôi, chỉ là biết cảnh đơn thuần, chỉ là biết cảnh. Và khi mà ở trong tăng chi bộ kinh mà Đức Phật đã nói đó, là tâm vốn là trong sáng, là tại vì thế này, nếu mà nói theo đặc tính thì tâm chỉ là một trạng thái biết cảnh, thì ở đây chỉ có tâm nhãn thức, chỉ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, thì nó chỉ có 7 cái tâm sở biến hành phối hợp. Thì cái đó tâm này nó thuộc về những tâm đơn thuần biết cảnh, những tâm đơn thuần biết cảnh, nó chưa có bị pha màu, nó chưa có bị vấn đục, chẳng thấy gì thức, nghĩ thức, thân thức. Nhưng mà rồi đi qua thế giới thì nó cũng còn, cũng chưa có bị bấn đục. Ý giới là hai tâm thức thô, tâm thức vô cũng chưa được. Mà ý thức giới thuộc về tâm vô nhân cũng chưa được. Nhưng mà bắt đầu ý thức giới thuộc về dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì thấy thì trong cái ý thức giới của bốn cái địa phương này thì ý thức giới nằm ở trong tâm dục, dục giới, tâm bất thiện đó. Cái tâm bất thiện đó bắt đầu nó bị bấn đục, bấn đục là do sao? Bởi vì khi mà mắt thấy cảnh sắc, khai ngũ môn, tiếp nhận, mở cửa, rồi nhãn thức biết cảnh sắc, tiếp thu, ghi nhận và tâm quan sát xem tiền nắp, thì nó giám sát và trung tâm khai ý môn là phân đoán, nó nhận định, nó phân loại. Nhưng mà cái giai đoạn đó thì cũng chưa phải là đâu, nhưng ở đây là cái tầm cho nó, tầm động lực. Tâm động lực này thì nếu là một cái trạng thái tâm ý thức giới mà có sự phối hợp của cái tâm sở tịnh hảo thì bây giờ nó thành phẩm là tâm tốt, là tâm thiện hay là tâm tốt. Nhưng mà mặc dù lúc đầu sắc thân khi bị xúc thì nó biết cảnh đơn thuần thôi, nhưng đến khi nó trải qua tới cái giai đoạn động lực, động lực này có thể là tâm bất thiện, tham, tâm tham và tâm sân và tâm si, thì lúc bây giờ nó bị bấn đục do chi phối ở bên ngoài. Như vậy thì cái tâm chi phối, cái tâm bị bẩn đục ở đây đó, cái tâm biết cảnh vốn chỉ là trong sáng, nhưng mà vì do ngoại cảnh chi phối rồi lại ở bên trong là có phiền não. Chúng ta nói rằng là ở dĩ mà ở trong thành mà bất an đó là do giặc ngoài giặc trong. Ở ngoài thì nội ứng ngoại hiệp, nội ứng ở đây chỉ cho nội loạn ở bên trong, ngoại hiệp tức là giặc ngoài nó tấn công rồi. Khi các cảnh mà nó tấn công vào mắt tay mũi lưỡi thân ý, mà ở bên trong lại có phiền não tham sân si mạng nghi tịch kiếp vân vân, thì nó làm cho cái tâm bị bấn đục, bị rối lên, thì trong trường hợp nó không vững trong sáng. Chúng ta theo cái ý nghĩa đó, cái thí dụ đó để chúng ta hiểu, thật sự không có một thứ tâm nào đơn thuần. Chúng ta nhớ không có một thứ tâm nào đơn thuần. Bởi vì tâm nó có 89 hoặc là 121 tâm, không có tâm nào đơn thuần. Cho nên ngày xưa kia đó, lúc ban đầu Ngài Hòa Thượng định sự, Ngài dùng cái từ gọi là tâm vương và tâm sở. Và ở trong cái quyển Thanh Tịnh, ở trong cái quyển Thắng Phật Tập Yếu Luận của Ngài Minh Châu cũng xài cái từ tâm vương. Nhưng mà ở đây sau này Ngài Hòa Thượng này không có, Ngài Hòa Thượng sự này không có xài chữ tâm hương nữa. Bởi vì nói như vậy người ta sẽ hiểu được tâm là giống như là vị vua, và các cái tâm sở giống như là quần thần, phải nghĩa là có sự đồng đẳng với nhau giữa trước nhân quần. Ở đây chỉ có điều là Cái tâm vốn trong sáng là bởi vì nói theo cái đặc tính của nó là chỉ đơn thuần là biết cảnh thôi. Thế đến chúng ta nói những cái tâm mà nó chỉ đơn thuần, không có bị nhiễm đó, không có bị nhiễm cảnh đó, thì phải nói là cái tâm vốn sinh thức nó chưa có bị pha lẫn cái gì hết. Nhưng mà nếu chúng ta nói cái tâm mà bị pha lẫn đó, mà đi đến cái chỗ mà nó không có được trong sáng thì phải nói là tâm bất thiện. Thì ở đây chúng ta nói về vị pháp, chúng ta nói gì? Lúc đó khi mà học về tăng chi bộ kinh, pháp bộ chi thì ở chỗ này chúng tôi chỉ có việc đọc sơ qua về đoạn chú giải của cái bài kinh này thôi. Bây giờ không có dịp để mà trình bày cho nó rõ ràng. Nói thêm nữa, mai mốt có dịp tôi đọc, chúng tôi sẽ nói cho quý vị nghe. Bây giờ kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính nghiệp thưa tòa tu sư, để tỉnh thưa tòa tu sư đi nghỉ. Thưa tòa pháp đăng, thưa tòa có ở trước mắt và nghe được không? Nếu thưa tòa pháp đăng nghe được, xin thỉnh thưa tòa trả lời cho cô số 4. Dạ, câu này thật ra thưa quý vị là câu thảo luận số 5 chứ không phải là câu số 3, quý vị có kiến thức. Thưa pháp đăng, hôm nay chúng ta nói về năm pháp trái là năm pháp ngăn ngại cho thiền định. Và có nhiều người nghĩ rằng ô, mình tu thiền thì năm pháp này ảnh hưởng, nhưng mà năm pháp này ở trong họ có ảnh hưởng chúng ta không, như là chúng ta là người không tu thiền hay là chúng ta là người bình thường sống sinh hoạt đi đứng nói năng này đó, thì năm pháp này nó có trở ngại chúng ta không? Xin thưa tòa khoan hỷ cho biết ý kiến về điều này. Hello. Dạ, con đang kính lễ Đức Tam Bảo, kính lễ quý thượng tọa, kính lễ chư tôn đức tăng, chào quý bà quý cô tu nữ. Thì ở trong cái bài học hôm nay với nói về năm cái tiền cái đó, thì thật sự nó trở ngại với chúng ta rất là nhiều cái gì. Chúng ta thấy nếu mà chúng ta mà chạy xe mà chúng ta bị hôn trầm thì miên cái đó, là chúng ta bất tình lình chúng ta ngủ gục ấy, thì rất là ảnh hưởng. Hiện giờ quý vị biết rằng ở tại Việt Nam thì rất là nhiều những cái trường hợp mà tài xế gây ra tai nạn, nhất là tài xế chạy con xe công mà gọi là container, những cái xe tải khách hay là những xe hàng đó, họ có thể bất tình lình mà họ ngủ, họ chỉ cần ngủ gục chút xíu thôi là họ đã gây ra cái tai nạn thảm khốc rồi. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với con người chúng ta đó thì những cái tiền cái này đó, nó ở trong cái đời sống của chúng ta nó cũng gây ra nguy hại rất là nhiều. Thường thường thì chúng ta thấy rằng con người chúng ta không biết giữ gìn cái sức khỏe đó. Có nhiều khi chúng ta thấy rằng nhiều lúc mà chúng ta cần ngủ chúng ta không chịu ngủ, ở lúc mà không cần ngủ thì chúng ta lại bị ngủ, bị buồn ngủ. Thì chính cái tham dục cái đó là cái đam mê. Ví dụ chúng ta thấy có nhiều người họ đam mê nghe nhạc, hay đam mê coi phim, hay là đam mê chuyện chơi tứ sắc, chơi bài, chơi cái này kia nọ đó. Họ không ngủ, không chịu ngủ. Nhưng mà lúc mà họ chạy xe đó thì họ thiếu ngủ, nó gây cái tai nạn rất nguy hiểm. Thì thường thường chúng ta thấy rằng cái sự thiếu ngủ đó mà nó gây ra như vậy đó, thì lúc mà chúng ta bị tham dục cái nó chi phối quá nhiều, có nghĩa là chúng ta tới giờ ngủ chúng ta không chịu ngủ, tới giờ ngủ chúng ta không chịu ngủ, nên khi mà chúng ta không chịu ngủ như vậy, thế là chúng ta thấy những người bị bệnh tiểu đường quý vị, nó cũng sanh ra cái ngủ gục, cái ngủ gục đó, có nghĩa là những người bị bệnh tiểu đường, đường nó cao, nó cũng sanh ra những cái trạng thái làm cho mình mất đi cái sự kiểm soát. Nói chung ra đó thì chúng ta thấy rằng cái tham dục cái là cái nguyên nhân mà thường thường mình gọi là lúc ngủ mà không chịu ngủ. Vì mình ưa thích cái gì trong lúc đó mà mình không chịu ngủ, nên khi mà mình bị hôn trầm thị miên nó bao phủ á, thì mình lại không có được tỉnh, nên mới xảy ra những cái tai nạn. Còn sân độc cái á, thì chúng ta biết rằng đối với đời sống có nhiều khi chúng ta lời qua tiếng lại từ những cái lời nhỏ nhỏ nhỏ thôi, chúng ta thấy như hai cái dòng Thích Ca, cái dòng Sắc Cái Giá, dòng bên nội ngoại của Đức Thế Tôn đó, mà khi mà cũng lời qua tiếng lại từ những người nông dân, những người làm ruộng nước, thì cuối cùng hoàng gia hai bên đó, chuẩn bị quýnh lộn nhau, và Đức Phật Ngài đã ngăn ra, Ngài đã đến cái dòng sông này ngăn hai dòng họ nội ngoại, Ngài thuyết giảng cái bài pháp cú. Thì chúng ta cũng thấy là lời qua tiếng lại đó mà mình không có kiềm chế được đó, để gây sanh ra cái chuyện lớn chuyện mình gọi là sân độc cái đó, từ việc nhỏ lan ra việc lớn. Và chúng ta cũng thấy rất là nhiều những chuyện bây giờ đó, có nhiều người đó họ gây hấn quýnh lộn chém lợn đó, từ những chuyện rất là nhỏ, nhưng mà thật sự cái đó là do sân nó sân, mà khi nó gặp những cảnh trái ý nghịch lòng đó, mà không kềm chế được đó, không có biết được, không có nhận diện được đó, nó gây ra biết bao nhiêu cái sự chết chóc, nó cũng gây ra biết bao nhiêu cái sự tang thương. Chúng ta thấy rất là nhiều những cái câu chuyện mà như chàng thanh niên nó nghe ông trưởng giả nói một câu thôi mà anh ta sân hận, anh ta chặt chân bò 7 lần, đốt ruộng 7 lần, đốt cái cốc Đức Phật. Và chúng ta nghe những chuyện đó, nhưng mà thật sự ra cái lời nói của người ta vào cái lỗ tai của chúng ta đó, thì cái tâm sân nó nổi lên, mình cột quan trái quán thù. Hay là quý vị thấy hoàng tử Quý Đu Đá Phá đó, khi nghe là cái người quan mà nói lại cái dòng Thích Ca mà lấy sữa mà rửa cái đôn đó, thì hoàng tử Quý Đu Đá Phá đã nghe cái câu đó và nguyện, cũng như là nguyện lấy máu ở nơi cổ của dòng họ Thích Ca để rửa lại cái đôn đó. Và cái chuyện mà sau này Quý Đu Đá Phá giết dòng họ Thích Ca đó cũng từ cái câu nói của người khác thôi. Mà người khác thì cũng nghe một cái người tớ gái Lào mấy cái đôn đó nói thôi. Thì chúng ta thấy rằng cái con người chúng ta rất là ảnh hưởng 50 tiền cái này, từ tham dục cái là chúng ta ưa thích, chúng ta đam mê quá, rồi chúng ta bị hôn trầm thị miên cái nó bao phủ gây ra sự đau khổ, hoặc là chúng ta bị sân độc cái đó, nó những cái trái ý nghịch lòng đó thì nó sanh ra những sự đau khổ. Rồi những cái điều đó nó đều bị trạo hối cái, có nghĩa là chúng ta không có suy tư chín chắn, rồi mình gọi là đời sống của mình nó mình không có biết tiết chế, không biết tiết chế trong sự ham muốn, do cái tâm mình phóng dật, do bị cái trạo hối cái nó làm cho mình tiêu tốn cái thời gian, rồi cái lúc mà hôn trầm thì miên cái làm cho mình buồn ngủ giả dược, thì đã nhiều khi nó cướp đi cái mạng sống của chúng ta. Thành ra chúng ta thấy rằng 50 tiền cái này thật sự rất là quan trọng. Bây giờ thì cũng đã hết giờ rồi, vậy chúng ta chỉ nói một vài cái điểm như vậy, rồi chúng ta sẽ những lần sau chúng ta cũng sẽ học, chúng ta cũng sẽ nghe nữa. Bây giờ con xin gửi mic lại để kết thúc buổi học. Sa thú kính thưa thưa tập hợp đồng, thưa quý Phật tử, Đức Phật dạy rằng một người mà biết thương mình thì khéo phòng hộ tâm ý. Và khi chúng ta nói tâm phòng hộ tâm ý thế, thì chúng ta hiểu rằng năm pháp này là năm pháp làm cho tâm ý của chúng ta bị vận đục. Học đến và cách làm thế nào để vượt qua những cái chướng ngại này là một bài học lớn, một kinh nghiệm rất là cần thiết cho chúng ta. Thí dụ như sự bực bội, hận thù chẳng hạn, những điều đó khi nó xảy ra đối với chúng ta phải đặt câu hỏi rằng mình phải đối diện nó như thế nào. Thì bài học này là một bài học rất là lợi lạc nếu chúng ta có dịp đào sâu hơn. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Buddha Dhamma, kính truyền chư vị giảng sư đã vào tâm để thuyết giảng. Kính